na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na biết mà. Nghe nè. Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường đi leo núi, và khi không gian như nặng mùi hành tây sắt lát còn chê, mẹ bảo ta rằng hồi nắng ghê. Ồ, rồi sao nữa? Rồi ta cũng leo tiếp, chịu đựng mùi ngai ngái, ngờ đâu khi lên cao càng gần, sự kinh khiếp ấy càng ghê. Nàng hiền ra bao tên là Thi. Na na na na na na na. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng. Chợt tự dưng nàng dồn anh lên, bịt môi lại tôi. Nàng công chúa hồi nách hay đùa vui với nắng, là khi tuôn rơi trên người nàng mồ hôi tuôn tua như vô tình, làm buồn công chúa hồi nách nhiều lần. Kinh thì kinh vẫn thế thôi, hè về mồ hôi không ngớn, hồi nách đi đâu hồi nách cũng không biết nhung. Nàng công chúa biến trăng đào nhạc làm cô hôi nánh hơn, Rezona không cứu cô được đâu. Thế hả Robby, Rezona không cứu được hả? Kỳ quá vậy, đúng là chỉ có 9.500 thôi à, rẻ tiền quá đi. Đây câu chuyện rất xót xa, ở một nơi rất xa xa, nàng công chúa đang ước mơ, nhưng mà sao sao sao sao Rezona lại dối gian. Câu chuyện buồn chạy nước trong cơn hôn nách chưa, và tai họa vẫn chưa kết thúc nhưng nách vẫn hồi hồi. Thời gian cứ trôi mãi, nhưng mùi hôi còn đây, để chôn kia không còn nghe, để bao cái mũi vỡ tan, vì trời cho mùi thơm quá duyên. Yeah yeah yeah. Nàng công chúa hồi nách không còn yêu quang vinh, vì đã có tích dung thư rồi, mồ hôi vẫn chảy tựa lửa, hòa cùng mưa vào trong niềm đau. Sao tội quá ta. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng. Chợt từ rừng nàng giờ nánh lên, bên mũi lại. Nàng công chúa hồi nách hay đùa vui với nắng, là khi tuôn rơi trên người nàng mồ hôi tua tua như vô tình, làm buồn công chúa hồi nánh nhiều lần. Kinh thì kinh vẫn thế thôi, hè về mồ hôi không ngớn, hồi nánh đi đâu hồi nánh cũng không biết nhung. Nhưng nàng công chúa biết chăng, đào nhạc làm cô hồi nánh hơn, Rezona không cứu cô được đâu. Na na na na na na na na na. Thời gian cứ trôi mãi, nhưng mùi hôi còn đây, để chôn kia không còn nghe, để bao cái mũi vỡ tan, vì trời cho mùi thơm quá duyên nè. Nàng công chúa hồi nách không còn yêu quang vinh, vì đã cô tách dung thư rồi, mồ hôi vẫn chảy tựa lửa, hòa cùng mưa vào trong niềm đau.